Rung động tuyệt đối Tùng Lê. Chương 42, Hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Mãn và Tần Lễ Tinh ở lại nửa tháng. Quả nhiên Tống Nhã Vân sau khi gặp Ngô Mãn thì tình trạng ngày một tốt lên. Chỉ là phải gần gũi với Ngô Mãn. Nếu Ngô Mãn không xuất hiện trong tầm mắt bà ấy sẽ trở nên căng thẳng buổi tối thì đỡ hơn một chút. Bà ấy biết Tần Lễ Tinh là chồng của Ngô Mãn, nên đặc biệt cho phép anh ngủ trong phòng bà ấy trên giường của người chăm sóc. Đương nhiên Tần Lễ Tinh cũng rất biết điều, từ chối đề nghị của Tống Nhã Vân, tự mình ngoan ngoãn ngủ ở phòng bên cạnh, ngủ nửa tháng. Anh cũng có thể cảm nhận rõ ràng nhà họ Tống đã thật sự chấp nhận anh. Trong lúc Tống Nhã Vân ngủ trưa, Tần Lễ Tinh ôm Ngô Mãn hôn ngấu nghiến mấy cái, cuối cùng ôm cô, vùi mặt vào hõm vai cô, lẩm bẩm. Anh phải về nước trước rồi. Hiện tại, anh đang được anh trai giao cho rèn luyện trong tập đoàn Tần Thị. Đương nhiên anh không thể giống như trước đây, cứ thế mà đi biển biệt một thời gian dài. Anh không chỉ phải có trách nhiệm với Ngô Mãn, mà còn phải có trách nhiệm với gia đình. Hơn nữa, hôm qua cũng đã gọi điện thoại về nhà, dường như sức khỏe của bà nội lại kém đi một chút. Tuy rằng những người khác không nói rõ, nhưng Tần Lễ Tinh vẫn có thể nhận ra. Anh có chút không yên tâm, phải về nhà một chuyến. Đến đây cũng đã nửa tháng, Ngô Mãn ôm lại anh, cô nói. Nửa tháng nay có phải em đã đối xử không tốt với anh không? Cảm giác tìm được người thân thật sự quá tốt. Ngô Mãn cũng biết có lúc mình đã lạnh nhạt với Tần Lễ Tinh, trong lòng có chút ngại ngùng. Không có, Tần Lễ Tinh nói, em và gia đình em đều đối xử với anh rất tốt. Chỉ là trong nước anh còn có chút việc phải xử lý, đợi anh xử lý xong sẽ quay lại. Tần Lễ Tinh dùng mặt cọ cọ vào hõm vai Ngô Mãn. Chúng ta có thể sẽ có một khoảng thời gian ngắn không gặp mặt. Em phải ngày nào cũng nhớ anh, biết chưa? Tần Lễ Tinh còn chưa đi đã nhớ Ngô Mãn rồi. Yêu xa và yêu người ở nước ngoài vậy mà cũng xuất hiện trên người anh. Cuộc sống hiện thực luôn có nhiều điều bất đắc dĩ. Ngô Mãn không nói gì, chỉ im lặng ôm Tần Lễ Tinh. Một lúc lâu sau, cô mới hỏi. Anh định khi nào thì về? Ngày mai. Sắp phải mua vé rồi. Tần Lễ Tinh nói, về nước có một cuộc họp phải tham gia. Em cũng đừng lo lắng, cứ ở đây với mọi người cho tốt. Đợi anh bận xong việc sẽ quay lại. Anh cũng không hỏi Ngô Mãn khi nào thì về. Nơi này cũng là nhà của Ngô Mãn. Ngô Mãn ôm anh chặt hơn một chút. Cô nói, Tần Lễ Tinh, cảm ơn anh. Tần Lễ Tinh mỉm cười. Giữa em và anh, còn cần phải cảm ơn sao? Anh ngẩng đầu lên khỏi hõm vai Ngô Mãn. Khóe mắt đều là ý cười. Anh nói. Em thì cứ ở đây với mẹ cho tốt. Đừng suy nghĩ nhiều. Anh làm xong việc sẽ quay lại. Ngô Mãn ừ một tiếng. Vâng, em đợi anh. Tần Lễ Tinh lại hôn cô một cái thật mạnh. Sau đó cầm điện thoại mua vé máy bay sớm nhất cho ngày mai. Mua vé xem. Ngô Mãn chủ động nói. Để em giúp anh thu dọn hành lý. Không cần đâu. Tần Lễ Tinh kéo cô lại. Em ngủ trưa với anh một lát là được. Anh trực tiếp bế Ngô Mãn lên, đi vài bước liền đặt cô lên giường, sau đó nhanh chóng cởi giày và áo khoác của mình ra rồi nằm xuống. Anh ôm Ngô Mãn, nhắm mắt lại. Sạc pin cho anh, Ngô Mãn có thể cảm nhận được có thứ gì đó đang cọ vào đùi cô qua lớp quần. Cô theo bản năng nhìn Tần Lễ Tinh rồi hỏi. Có cần, không cần, Tần Lễ Tinh từ chối dứt khoát. Em cứ ngoan ngoãn ngủ với anh là được rồi. Hai người ở đây nửa tháng. Nửa tháng nay mức độ thân mật nhất cũng chỉ là trốn trong phòng hôn nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở nhà mình thì chỉ cần không buồn ngủ, Tần Lễ Tinh đều có thể bày trò. Đến đây thì ngoan ngoãn hơn không chỉ một chút. Ngô Mãn khẽ cười, cô ngồi dậy, Tần Lễ Tinh nhìn cô hỏi. Em đi đâu đấy? Nhà vệ sinh, Ngô Mãn trả lời. Tần Lễ Tinh nằm nghiêng, đợi em về, Ngô Mãn chỉ khẽ cong khóe mắt, không lâu sau. Ngô Mãn đã trở lại, cô chui vào lòng Tần Lễ Tinh đắp chăn cho cô, ôm cô lẩm bẩm. Ngủ một lát, ngủ một lát. Tối hôm qua anh cũng tăng ca làm việc online, nhưng anh vừa nhắm mắt không lâu, liền cảm thấy một bàn tay vén vạt áo anh lên, men theo đường vân da thịt bò lên trên, đầu ngón tay mát lạnh nhẹ nhàng lướt trên cơ ngực và cơ bụng anh. Tần Lễ Tinh rụt người lại, anh muốn nhìn mặt Ngô Mãn, nhưng lại nghe thấy cô nói. Không được mở mắt ra, anh mím chặt môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời Ngô Mãn không mở mắt ra. Anh cảm nhận được hơi thở của Ngô Mãn đến gần hơn, tiếng hít thở vang lên bên tai, anh cảm thấy cằm mình bị hôn một cái. Ngô Mãn, không biết vì sao Tần Lễ Tinh lại có chút run rẩy. Ngô Mãn ừ một tiếng, cô vùi vào lồ âm ngực Tần Lễ Tinh, mỗi nhịp thở đều là mùi hương dễ chịu của anh. Tần Lễ Tinh theo bản năng ôm cô chặt hơn một chút, muốn mở mắt ra, nhưng lại nhớ đến lời Ngô Mãn vừa nói không cho anh mở mắt. Anh từ bỏ việc mở mắt, không còn thị giác, anh cảm thấy xúc giác Ngô Mãn đang quậy phá trên người mình như được phóng đại lên rất nhiều. Cho đến khi cô đến một nơi nào đó, Ngô Mãn lại ngẩng đầu lên khỏi lòng anh để hôn anh. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận tất cả những rung động mà Ngô Mãn dành cho anh. Tần Lễ Tinh bước ra từ phòng tắm, trên người đã thay một bộ quần áo sạch sẽ. Bộ quần áo bẩn đã bị anh ngâm vào nước, định lát nữa sẽ tự mình lén lút giặt sạch. Ngô Mãn đã không còn trong phòng ngủ, chắc là Tống Nhã Vân đã tỉnh. Tần Lễ Tinh cũng không vội ra ngoài, mà ở trong phòng thu dọn hành lý của mình trước, sau đó mới ra khỏi phòng ngủ. Quả nhiên Ngô Mãn và Tống Nhã Vân đang ở dưới lầu, hai người đang chọn quần áo mà mợ đưa tới. Mợ của cô là một nhà thiết kế rất nổi tiếng hiện nay. Việc đầu tiên sau khi Tống Nhã Vân tỉnh lại là dẫn Ngô Mãn đến phòng quần áo mà bà ấy đã dày công bài trí. Phòng quần áo này chiếm trọn cả tầng 3, mỗi căn phòng đều bày la liệt đủ loại quần áo. Từ khi cô mới sinh ra cho đến bây giờ, mỗi năm, Tống Nhã Vân và mợ đều sẽ mua sắm quần áo mới cho cô, trang sức, túi sách. Có thể thấy, thứ gì đang thịnh hành, họ đều không bỏ qua, đều siêu tầm hết. Cuối cùng những thứ này cũng đã được chủ nhân thực sự của nó chào đón sau hơn 20 năm không nhìn thấy ánh mặt trời. Tần Lễ Tinh dựa vào tay vịn cầu thang, từ trên nhìn xuống, nhìn Ngô Mãn cười tủm tỉm đi theo bên cạnh Tống Nhã Vân, chăm chú lắng nghe Tống Nhã Vân nói chuyện. Thực ra hai ngày nay, trạng thái của Tống Nhã Vân cũng đã khá hơn nhiều, bệnh của bà ấy là bệnh tâm lý. Tâm đã trở về, đương nhiên sẽ nhanh chóng khỏe lại. Ngô Mãn là người đầu tiên phát hiện ra Tần Lễ Tinh, cô mỉm cười vẫy tay với anh mới tiếp tục đi xuống lầu. Anh chào hỏi Tống Nhã Vân và mợ trước, sau đó mới đứng bên cạnh Ngô Mãn. Mợ nghe Mãn Mãn nói, cháu sắp về rồi à? Tần Lễ Tinh gật đầu. Vẫn còn công việc phải làm, đợi làm xong sẽ quay lại thăm mẹ và mợ à? Tống Nhã Vân cũng nhìn anh, nghe anh nói chuyện, cũng mỉm cười nhẹ, ý là bà ấy đã biết. Tần Lễ Tinh nắm tay Ngô Mãn, lại không nhịn được mà bóp bóp món tay cô. Đồ xấu xa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Mãn nắm chặt tay anh bảo anh đừng quậy phá, dắt anh tiếp tục đi theo sau hai vị trưởng bối xem quần áo. Lần này quần áo được đưa tới cũng có cả đồ nam, đương nhiên là chuẩn bị cho Tần Lễ Tinh, chọn một hồi lâu cuối cùng cũng xong. Đến tối, Tống Nhã Vân khó có khi không cho Ngô Mãn vào phòng bà ấy, mà rất tinh tế dành thời gian riêng cho đôi vợ chồng trẻ. Thực lòng mà nói, bà ấy cũng rất thích chàng rể này, mặc dù chàng rể này là do người chồng trước của bà chọn. Ngô Mãn nhìn chiếc vali ở góc phòng, hỏi, anh đã thu dọn xong rồi à? Tần Lễ Tinh đang lấy đồ ngủ sạch sẽ của hai người, anh gật đầu. Ừ, vốn dĩ cũng không mang theo nhiều quần áo. Anh vào phòng tắm xả nước, khi ra ngoài lại phát hiện Ngô Mãn đang đứng sạc pin bên cạnh tủ đầu giường. Anh đi tới ôm cô từ phía sau. Đi tắm thôi, nước đã xả xong rồi. Ngô Mãn hơi nghiêng đầu, cô vỗ vỗ mặt Tần Lễ Tinh. Ngay đây, nhưng Tần Lễ Tinh lại tinh mắt nhìn thấy nội dung đang hiển thị trên màn hình điện thoại cô lúc này. Một người đàn ông không mặc áo, để lộ cơ bụng và cơ ngực săn chắc. Em đang xem gì thế? Tần Lễ Tinh có chút không vui. Nhà mình thì không xem, lại muốn đi xem người ngoài đúng không? Gì cơ, Ngô Mãn cũng cúi đầu nhìn điện thoại của mình, lúc này mới phát hiện mình vừa vô tình lướt xuống dưới, mà nội dung được đề xuất bên dưới chính là ảnh cơ bụng. Ngô Mãn thoát khỏi ứng dụng, cô nói, không có xem, em chỉ đang tìm kiếm thông tin, xem xung quanh đây có chỗ nào vui chơi không thôi. Tần Lễ Tinh hừ một tiếng, anh biết Ngô Mãn nói thật, nhưng giọng điệu vẫn chua chua. Ồ, ai biết em nói thật hay giả, dù sao lúc đó anh uốn éo trước mặt em. Cũng có thấy em chớp mắt đâu. Anh dùng ngón tay chọc chọc vào tim Ngô Mãn. Đồ phụ nữ xa xa. Ngô Mãn xoay người lại, ngẩng đầu vỗ vào eo anh một cái. Diễn quá rồi đấy. Tần Lễ Tinh hừ hừ hai tiếng, quay mặt sang một bên, không để ý đến cô. Nhưng cơ thể lại rất thành thật chắn bên cạnh Ngô Mãn không đi. Ngô Mãn khẽ nhướng mày. Cô nhìn mặt Tần Lễ Tinh, cũng đại khái hiểu được ý anh là gì. Cô đưa tay ôm eo anh, nói, Em thích kiểu khiêu chiến hơn. Tần Lễ Tinh ngứa răng, cúi đầu nhìn Ngu Mãn. Ngu Mãn lại đưa tay lên, sờ ép không ạng eo anh, miệng còn lẩm bẩm. Tập luyện không tệ, so với anh chàng uốn éo ở nhà em thì tốt hơn nhiều rồi. Tần Lễ Tinh trực tiếp bế Ngu Mãn lên, anh bế cô bước về phía phòng ngủ. Anh đã lên rồi, cơ hội tốt như vậy, phải để Ngu Mãn cảm nhận cho thật kỹ. Tần Lễ Tinh đi chuyến bay sáng sớm hôm sau, từ trang viên đến sân bay cũng phải đi xe hơn một tiếng, trời còn chưa sáng, Tần Lễ Tinh đã xách túi nhẹ nhàng rời đi. Khi Ngu Mãn tỉnh dậy, anh đã lên máy bay về nước. Vừa xuống máy bay, anh vừa đi vừa gọi điện thoại cho Ngu Mãn, nhưng lại hiển thị đang bận, chắc là đang nói chuyện với vị trưởng bối nào đó. Tần Lễ Tinh cũng không để ý, anh đi đến chỗ lấy hành lý, nhìn một cái, hành lý của mình vẫn chưa ra, nên cứ đứng bên cạnh nhắn tin cho Tần Nho Nguyệt, nói anh đã về đến nhà. Đột nhiên, anh nghe thấy tiếng bánh xe lăn trên mặt đất, cuối cùng còn dừng lại bên cạnh anh. Tần Lễ Tinh theo bản năng liếc nhìn người bên cạnh, nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt đối phương, anh sững sờ, sau đó cất điện thoại vào túi, tiến lên ôm chặt lấy cô. Anh lẩm bẩm, em không phải là, Ngu Mãn ôm lại eo anh, em không phải là gì. Tần Lễ Tinh không nói gì, ôm cô một lúc lâu mới buông ra. Sao em lại về đây? Em về bằng cách nào? Ngu Mãn nắm lấy tay anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh mua vé xong không lâu thì em cũng mua vé cùng chuyến bay. Chỉ là em mua vé hạng phổ thông, hạng thương gia hết chỗ rồi. Vì vậy nên hai người mới không gặp nhau. Tần Lễ Tinh vừa nghe, trên mặt không khỏi xót xa. Tự nhiên em lại đi theo anh về đây làm gì? Ngu Mãn ừ một tiếng. Không thích à? Vậy em về đây. Cô giả vờ muốn đi, nhưng lại bị Tần Lễ Tinh nắm chặt cánh tay. Anh lẩm bẩm. Ai bảo em đi? Ngu Mãn hất cằm lên, vali của anh ra rồi kìa. Lúc này Tần Lễ Tinh mới miễn cưỡng đi lấy hành lý của mình. Đồ đạc của hai người đều không nhiều, mỗi người kéo một chiếc vali, tay trong tay đi ra ngoài. Bầu trời bên ngoài đã tối đen, Ngu Mãn rời tầm mắt. Cô cúi đầu nhìn hai chiếc vali, cười nói. Tần Lễ Tinh, chúng ta như đang bỏ trốn vậy. Tần Lễ Tinh lắc lắc bàn tay đang nắm chặt của hai người, anh nói. Chúng ta là vợ chồng hợp pháp mà. Anh dừng một chút, em quả nhiên thích ca một trên thích. Ngu Mãn không để ý đến anh, Tần Lễ Tinh ở bên cạnh chậm rãi nói. Anh miễn cưỡng diễn với em một chút vậy, em yêu, em muốn đưa anh bỏ trốn đến đâu. Nhà anh có người anh trai nghiêm khắc, có trưởng bối lớn tuổi, đi theo em, liệu họ có tức giận không? Những người đi ngang qua đều không nhịn được mà liếc nhìn bọn họ. Ánh mắt đó dường như đang nói, cô gái này có chút tài lực. Vậy mà có thể cua được anh chàng đẹp trai như vậy. Ngu Mãn trừng mắt nhìn anh, tai đỏ bừng. Tần Lễ Tinh, anh bình thường một chút đi. Tần Lễ Tinh làm ra vẻ ồ một tiếng. Anh ghé sát tai cô nhỏ giọng nói. Được, em biết đấy, anh luôn nghe lời em mà. Ngu Mãn véo má anh. Cái miệng này của anh còn biết nói gì nữa. Tần Lễ Tinh mím môi. Anh nhanh chóng hôn Ngu Mãn một cái. Anh nói. Cái miệng này của anh có thể làm được nhiều chuyện lắm, chỉ sợ em chịu không nổi. Ngu Mãn hoàn toàn không để ý đến anh nữa. Lúc này Tần Lễ Tinh mới nhận ra mình thật sự đã chọc giận người ta, lại bắt đầu dịu giọng làm hòa. Sai rồi, sau này không nói lung tung nữa. Sau này trực tiếp làm luôn là được rồi. Gió đêm thổi tới, cũng không lạnh, nhưng Tần Lễ Tinh vẫn nghiêng người chắn gió cho cô. Ngu Mãn nhìn anh, vẻ mặt Tần Lễ Tinh vẫn như thường. Khuôn mặt anh dịu dàng trong màn đêm, bàn tay nắm lấy tay cô cũng ấm áp. Ngu Mãn đột nhiên khẽ cười, cô chủ động đến gần Tần Lễ Tinh, cô nói. Tần Lễ Tinh nhìn cô, Ngu Mãn cong khóe mắt, gặp được anh, thật tốt. Tần Lễ Tinh cũng mỉm cười, là do bản thân em tốt. Hai người nhìn nhau cười, hơn 20 năm trước, cô vẫn luôn phải vượt mọi chông gai, đơn độc bước đi một mình. Sau khi gặp Tần Lễ Tinh, cô cảm thấy mình trở nên may mắn hơn. Thổi về phía cô không còn là những cơn gió lạnh thấu xương nữa, khi trời mưa có chiếc ô nghiêng về phía cô. Cô đã mở ra cánh cửa của hộp Pandora, nhưng không ngờ rằng, phía sau cánh cửa đó, là ánh sáng thuộc về riêng cô. Cách chương